mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, đệ 1493 chương chân tướng 2. Cảnh Nhi nói, bởi vì lúc ấy có rất nhiều người ăn ta huyết nhục. Cứ việc sau lại vĩnh chức giết những người đó, nhưng là bọn họ hậu đại còn có tồn tại, nhiều thế hệ truyền xuống đi, nguyên căn liền phân tán. Tố Tân nghe xong Cảnh Nhi giải thích, đại khái minh bạch là có ý tứ gì, nghĩ nghĩ nói, đúng rồi, lần trước ngươi cho ta cái kia bánh, vì cái gì lại muốn đoạt lại đi, ngươi đến tột cùng là dựa vào cái gì phán đoán cái nào nhân thân thượng mới có Cảnh Nhi nguyên căn. Mảnh nhỏ, vĩnh trước, ta chỉ là đem làm bánh dùng gương đồng chiếu một chút, bên trong có Cảnh Nhi hơi thở, sau đó nếu bị người mang Cảnh Nhi nguyên căn mảnh nhỏ người ăn, tự nhiên liền sẽ đem nguyên căn mảnh nhỏ từ trong thân thể tách ra tới, trở lại trong gương, sau đó ta lại đem này đó mảnh nhỏ dung hợp tiến Cảnh Nhi nguyên châu chung. Lúc ấy, ta ở đưa cho ngươi dùng gương chiếu bánh thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện trên người của ngươi có cùng thường nhân bất đồng tối nghĩa năng lượng, dao động, sờ, cho nên liền không dám đem bánh cho ngươi, sau lại tuy rằng cũng sợ ngươi sẽ hoài nghi thượng ta, cố ý ở nơi đó đợi hồi lâu, mới, không nghĩ tới, Tố Tân hiểu rõ mạc nga, một tiếng, nguyên lai sự tình là cái dạng này a. Hỏi đến, kia, những cái đó tiểu hài tử là chuyện như thế nào? Bọn họ trên người nguyên căn đã thu hồi tới sao? Vĩnh chức hồ ly trên mặt nhíu lại, một bộ thực nghi hoặc bộ dáng. Ngươi có phải hay không nghe được những người đó nói tiểu hài tử chỉ chịu ăn bánh, không chịu ăn cơm sự tình đi? Kỳ thật những người đó trên người nguyên căn mảnh nhỏ đã trở lại. Đến nỗi vì cái gì sẽ dáng vẻ kia, ta cũng không biết là chuyện như thế nào, Tố Tân. Trên thực tế ta đi kiểm tra qua những cái đó hài tử thân thể. Ta ở bọn họ trong cơ thể phát hiện có tiểu quỷ. Chính xác ra, cũng không phải hoàn chỉnh độc lập tiểu quỷ. Ngươi xác định không có cố ý làm tiểu quỷ đi hại bọn họ. Lấy Tố Tân ý tứ, nếu năm đó hành hạ đến chết chi thù đã làm những người đó nợ máu trả bằng máu. Đến nỗi giật tán bên ngoài nguyên căn mảnh nhỏ cũng từ hậu đại con cháu trong thân thể tìm về. Vì cái gì còn phải dùng tiểu quỷ đi quấn lấy một cái tiểu hài tử? Nhưng nếu dưỡng tiểu quỷ đi hại người nói, như vậy người này trên người nhất định có thực trọng âm khí. Oán sát, nhiệt lực, chính là này hai hồ trên người đều không có. Lại nói, liên tính những cái đó tiểu hài tử tổ tiên hoặc là đời trước làm chuyện sai lầm, nhưng đời này hắn nàng đã không có những cái đó ký ức. Hơn nữa này một đời cũng là một đoạn hoàn toàn mới nhân sinh. Liên tính là hai hồ ly đem bọn họ giết chết, đối đời trước hoặc là này tổ tiên làm sự tình cũng vô pháp đền bù. Cho nên, ở Tố Tân xem ra, nếu lấy về nguyên căn mảnh nhỏ, không bằng chính mình hảo hảo tu luyện mới là lẽ phải. Lúc này, không chỉ có là vĩnh trước, ngay cả Cảnh Nhi đều có vẻ phi thường khẩn trương. Thề, đại sư, chúng ta thật sự vô dụng tiểu quỷ đi chỉnh những người đó a. Ta hiện tại tuy rằng có thể hóa thành làm người hình, nhưng trên thực tế pháp thật thật sự rất thấp hơi, cũng toàn dựa này gương mới không có ở chọc thế hiện ra nguyên hình. Hơn nữa ta còn tưởng đem Cảnh Nhi sở hữu nguyên căn mảnh nhỏ tìm trở về đâu. Tự nhiên là cùng không nghĩ bại lộ chính mình, hắn lắp bắp mà. Nhưng là, ta là thật sự không biết những cái đó tiểu hài tử. Vì cái gì sẽ như vậy ỷ lại ta bánh, ta là thật sự không có lộng mặt khác. Tố Tân xem hai người bộ dáng đảo không giống như là đang nói dối. Phía trước hắn một lần hoài nghi là làm bánh nhân nhi có vấn đề. Thậm chí ở trong đầu đã tư tưởng ra một vài bức huyết tinh lại ghê tởm hình ảnh. Tỉ như thịt người bánh bao, dùng người chết thịt làm thành nhân nhi từ từ, lại không nghĩ rằng này căn bản liền cùng nhân nhi không gì quan hệ. Tư cập này, Tố Tân lại lần nữa lấy ra phía trước từ vĩnh chức trên người thu được kia mặt gương đồng. thần thức từ trên gương đảo qua, cùng phía trước vài lần gương giống nhau, không có gì dị thường. Lúc này, Vĩnh Chức nói lắp nói, cái này, chỉ có chúng ta Hồ tộc mới có thể mở ra sử dụng. Tố Tân nhìn đối phương liếc mắt một cái, liền đem gương đưa cho đối phương, mà một cái tay khác lại tùy tay đem Linh Châu lấy ở trong tay. Dùng tiên linh lực bao vây lên, Vĩnh Chức nhìn Tố Tân động tác, này nhân loại, quả thật là không tín nhiệm hắn a. Vâng, đương nhiên, hắn thật là nghĩ tới đoạt quá gương, sau đó chạy thoát, ngươi vẫn là không tín nhiệm chúng ta. Thanh Nha biểu tình đạm nhiên, đem Nguyên Châu ở chính mình trên tay vứt phớt, đương nhiên nói, không sai. Chính là không tín nhiệm mà ni, ngươi không phải nói Hồ tộc mới có thể kích hoạt này gương đồng. Sao, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng là như thế nào là một cái bình thường bánh. Dán có thể đoạt lại nguyên căn mảnh nhỏ công năng. Vĩnh Chức nghĩ nghĩ, từ nhà ở một góc lấy quá một cái dã quả, đặt ở trên bàn đá mặt, lúc này, kia gương đồng đã hoàn toàn khảm nhập đến hắn trong tay. Hơn nữa thân thể cũng từ hồ ly trạng thái biến thành hình người. Hắn chỉ là ở đem trái cây lại lần nữa cầm lấy tới thời điểm. Liền đối với Tố Tân nói. Hảo, đã có thể, Tố Tân tiếp nhận trái cây. Dùng thần thức đảo qua. Không có gì dị thường. Vì thế đem tiên linh lực quán chú đến mắt trái đi xem xét. Này phiên nhìn kỹ dưới. Nàng quả thực phát hiện một tia manh mối. Chỉ thấy này bình thường dã quả mặt trên có một tầng nhàn nhạt sương mù. Trong đó một bộ phận sương mù hơi thở cùng Nguyên Châu mặt trên tương tự. Hẳn là chính là bọn họ nói cảnh nhi hơi thở. Bất quá ở này đó sương mù trung gian còn hỗn loạn một ít cực đạm cực nhược âm khí. Này đó âm khí tuy rằng thực đạm cũng thực nhược, nhưng là lại không có tiêu tán dấu hiệu. Tố Tân trong lòng vừa động. Hay là đây là làm những cái đó tiểu hài tử dị thương? Có tiểu quỷ nguyên nhân căn bản, này đó đặc thù tồn tại âm khí tiến vào đến người thân thể. Nếu là người trưởng thành nói, linh hồn đã hoàn chỉnh, như vậy âm khí thực mau liền sẽ bị tự thân nguyên năng tách ra. Nhưng là tiểu hài tử lại không giống nhau, linh hồn còn không có hoàn toàn ổn định xuống dưới, thực dễ dàng bị âm khí va chạm đến. Nếu là cái dạng này âm khí trực tiếp tiến vào đến thân thể, một cái không cẩn thận liền sẽ dính, sau đó thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng hài tử tâm trí. Đối loại này bánh tràn ngập ỉ lại, đương loại này âm khí tụ tập càng nhiều, liền sẽ hình thành tiểu quỷ, cắn nuốt hài tử trong cơ thể nguyên khí, thẳng đến hoàn toàn trưởng thành lên, mà lúc ấy hài tử liền tử vong, nói ngắn lại. Vẫn là bánh ăn nhiều nguyên nhân, quá quán chọc họa a. Tố Tân thở phào một hơi, cái này thoạt nhìn hoàn toàn không có bất luận cái gì manh mối án tử. Không nghĩ tới chân tướng đại bạch khi, lại là như vậy, huyễn thế kính thiên, cho nên kỳ thật các tiền bối liền nghĩ tới hai cái linh hồn chủng tộc ở bên nhau. Thế tất sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề, đừng nói là hai cái bất đồng linh hồn chủng tộc. Liên tính là nhân loại chính mình chi gian cũng là lẫn nhau xâm lược cùng bị xâm lược. Cũng sẽ phân liệt thành bất đồng quốc gia. Sau đó quốc gia cùng quốc gia chi gian lấy các loại lấy cớ tiến hành tài nguyên đoạt lấy bản chất. Tiếc nuối chính là, này một giới còn không có đả thông đi thông mặt khác biên giới. Không có khả năng đưa bọn họ toàn bộ rời đi đi. Vì thế liền hoa đại lực khí thiết trí huyễn thế kính thiên. Này mục đích chính là làm cho bọn họ có thể ở cái này biên giới thượng cùng nhân loại lẫn nhau. Tường An không có việc gì. Hết chương.